Cửu vực kiếm đế, chương 3618, U Minh Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. U Minh Chiến là một mực truyền thừa từ cửu U thế giới, cổ xưa nhất một trận đại chiến. Tại bốn đại truyền thừa thế lực khống chế cửu U thế giới trước đó, mỗi 10 năm một lần U Minh Chiến, ngay tại cử hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tương truyền cái này U Minh Chiến, chính là ban đầu từ cửu U chi hải bên trong một chút cường giả tổ chức. Đời đời truyền thừa đến nay, mỗi 10 năm một lần, chưa hề xuất hiện qua khoảng cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn đại truyền thừa thế lực, kỳ thật cũng chỉ là cái này U Minh Chiến người giám sát, dùng đến giám sát U Minh Chiến tiến hành. Theo lý mà nói, mỗi một lần U Minh Chiến người giám sát, đều là bốn đại truyền thừa thế lực, thay phiên phái người phụ trách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá lần này, lại là cùng dĩ vãng khác biệt. Lần này U Minh Chiến, khoảng cách lần trước U Minh Chiến, mới đi qua thời gian 3 năm, theo lý mà nói, lần tiếp theo U Minh Chiến, hẳn là 7 năm về sau mới hội tổ chức. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là lần này, lại là trước thời hạn, tựa hồ là bởi vì thánh vực chiến tranh bạo phát, mới lệnh U Minh Chiến, sớm tổ chức. Ở trong đó nội tình, Sở Phong Miên cũng không có ý định truy đến cùng, chỉ bất quá lần này U Minh Chiến, lại là từ bốn đại truyền thừa thế lực liên thủ phụ trách phái người giám sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây đối với Sở Phong Miên mà nói, ngược lại là có chút phiền phức. Bốn đại truyền thừa thế lực, liên thủ phụ trách giám sát lần này U Minh Chiến. Đây cũng là mang ý nghĩa, bốn đại truyền thừa thế lực, đều lại phái dưới trướng cường giả. Đến đây, xem như người giám sát, tới giám sát U Minh Chiến cử hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dựa theo cửu U thế giới kỳ trước U Minh Chiến kinh nghiệm, có thể đảm nhiệm người giám sát. Nhất định phải là cao giai tiên đế mới được. Mỗi một giới U Minh Chiến tổ chức thời điểm, cái kia phụ trách giám sát truyền thừa thế lực, đều cần phái ra một vị cao giai tiên đế đến, với tư cách người giám sát U Minh Chiến tiến hành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lúc này đây, nếu là bốn đại truyền thừa thế lực liên thủ phụ trách giám sát, như vậy vô cùng có khả năng, chính là sẽ có bốn vị cao giai tiên đế thực lực cường giả. Tới với tư cách người giám sát. Dựa theo thiên sát thành chủ bên kia tình báo, lần này chỉ sở dĩ bốn đại truyền thừa thế lực, lại là thái độ khác thường, liên thủ phái người giám sát, mắt liền chính là vì cầm ra trong đó đục nước béo cò người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửu U chi hải, là cửu U thế giới hạch tâm, cửu U thế giới sinh ra chi địa, cửu U thế giới võ giả. Cơ hồ đại bộ phận đều là chỉ có thể thông qua U Minh Chiến, tranh thủ danh ngạch mới có thể tiến vào cửu U chi hải bên trong. Với lại mỗi một giới U Minh Chiến, cũng chỉ có bài danh trước 10 bên thắng, mới có cái này cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này cửu U chi hải tầm quan trọng, không cần nói cũng biết, cửu U thế giới võ giả, muốn đi vào đến cái này cửu U chi hải bên trong. Đều là như thế khó khăn, huống chi là đối với ngoại giới võ giả. Đối với ngoại giới võ giả mà nói, cửu U chi hải, đó là thuộc về tuyệt đối cấm địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngoại trừ giống như là Mặc Hoành dạng này, dưới cơ duyên xảo hợp, thông qua một chút vết nứt không gian, tiến vào cửu U chi hải bên trong, ngoại giới võ giả, căn bản không có khả năng đi vào cửu U chi hải. Thế nhưng là cửu U chi hải, chính là cửu U thế giới hạch tâm, ẩn chứa trong đó đại lượng bảo vật, giống như là cái kia ẩn chứa vô cùng thuần túy hắc ám chi lực cửu U thủy tinh, chính là sinh ra từ cửu U chi hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có cũng đủ lớn lợi ích, tự nhiên là sẽ có người nguyện ý bí quá hóa liều. Vậy lựa chọn mong muốn cùng Sở Phong Miên một dạng, thông qua U Minh Chiến dạng này đường tắt, tiến vào cửu U chi hải bên trong. Cướp trắng trợn trong đó tài nguyên. Dạng này sự tình, tại cửu U thế giới trong lịch sử, cũng là xuất hiện qua vài lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này mỗi một giới U Minh Chiến người giám sát, cùng nói là giám sát U Minh Chiến, chân chính mắt, kỳ thật chính là vì cầm ra cái này chút ngoại giới võ giả. Chỉ có cửu U thế giới võ giả mới có tư cách tham gia U Minh Chiến. Một khi là có ngoại giới võ giả, mong muốn tham gia U Minh Chiến, đục nước béo cỏ, một khi là bị bắt được, chính là sẽ bị tại chỗ xử quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này bởi vì thánh vực chiến tranh nguyên nhân, đã là có rất nhiều ba đại thánh vực, thiên cửu vực võ giả, tiến vào cửu U thế giới bên trong. Cái này chút ngoại giới võ giả, tiến vào cửu U thế giới bên trong mắt, chính là chỉ có một cái kia chính là cướp đoạt hết thảy tài nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thân là cửu U thế giới thánh địa, hết thảy sinh ra chi địa, cửu U chi hải, cũng là bị để mắt tới. Rất nhiều ba đại thánh vực, thiên cửu vực võ giả, đều đã từng nếm thử mong muốn lấy các loại phương pháp, tiến vào cửu U chi hải bên trong. Lần này U Minh Chiến tổ chức, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế tất sẽ có một chút ngoại giới võ giả tham gia, mong muốn thông qua U Minh Chiến, tiến vào cửu U chi hải bên trong. Ôm lấy cái này cùng Sở Phong Miên một dạng ý nghĩ võ giả, nhưng cũng có lấy không ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên lần này mới sẽ để cho cửu U thế giới bốn đại truyền thừa thế lực liên thủ giám sát lần này U Minh Chiến, vì chính là sàng chọn xuất xứ có, không thuộc về cửu U thế giới võ giả. Như vậy, đây đối với Sở Phong Miên, ngược lại là một cái phiền toái chuyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là nhiều xuất hiện ba vị cao giai tiên đế cường giả giám sát, Sở Phong Miên bại lộ thân phận, vậy hội tăng lên gấp bội. Một khi là thân phận bại lộ, có lẽ Sở Phong Miên có thể toàn thân trở ra, nhưng là hắn tại muốn đi vào cửu U chi hải hy vọng, cơ hồ liền triệt đề thất bại, ngoại trừ xông vào bên ngoài, liền không còn có những phương pháp khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá cho dù là tại nguy hiểm, Sở Phong Miên cũng không có ý định lùi bước, hắn đối với hắn che giấu thân phận thủ đoạn, vậy tự tin vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thái cổ bí cảnh bên trong, Sở Phong Miên thế nhưng là đạt được thần đạo lão nhân truyền thừa, càng là đạt được thần đạo trường bào, dùng cái này để che giấu khí tức, ít nhất là muốn cùng Sở Phong Miên tại giống nhau cấp độ thực lực thượng võ giả, mới có thể nhìn ra Sở Phong Miên ngụy trang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bình thường cao giai tiên đế, đều khó có khả năng nhìn ra được Sở Phong Miên thân phận, chỉ cần là không gặp được bát giai tiên đế cấp độ cường giả. Sở Phong Miên mong muốn lẫn vào đến U Minh Chiến bên trong, tiến vào cửu U chi hải, vậy hẳn không có vấn đề. Chỉ là rốt cuộc sẽ có hay không có bát giai tiên đế xuất hiện, Sở Phong Miên cũng nói không chính xác, hắn cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bốn đại truyền thừa thế lực bên trong, mỗi một cái thế lực bên trong, nhưng đều có mấy vị bát giai tiên đế cấp độ cường giả, thậm chí nghe nói. Cái này bốn đại truyền thừa thế lực bên trong, cổ xưa nhất U Hải đảo bên trong, thậm chí là có cửu giai tiên đế cấp độ thiên tôn cường giả tọa chấn. Cửu giai tiên đế cấp độ cường giả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này nhưng là đương thế bên trong người mạnh nhất, tại cái này kỳ nguyên, còn chưa đạt tới thời kỳ cuối, thiên đạo chi lực y nguyên cường thịnh thời điểm, chúa tể không cách nào toàn lực xuất thủ, cửu giai tiên đế. Chính là trong đó người mạnh nhất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu tộc bên trong Vu Thánh Tổ, cũng chính là tại cấp độ này. Cửu U thế giới, thân là khổng lồ nhất một cái trung thiên thế giới, cơ hồ là gần với ba đại thánh vực, thiên cửu vực về sau thứ năm thánh vực, tại tăng thêm như thế cực đoan trong hoàn cảnh, trong đó cất ở đây cửu giai tiên đế cấp độ cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Sở Phong Miên còn chưa đến đây cửu U thế giới thời điểm, trong lòng của hắn, liền có suy đoán. Lần này Sở Phong Miên từ thiên sát thành chủ bên kia đạt được tình báo, cũng coi là xác nhận Sở Phong Miên trong lòng suy đoán, cửu U thế giới bên trong, thật có lấy cửu giai tiên đế cấp độ cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thậm chí, còn không chỉ một vị, bên ngoài, liền là có hai vị, trong đó một vị. Chính là cái này cửu U thế giới bốn đại truyền thừa thế lực một trong, U Hải đảo đảo chủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.